Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 92, nữ chính chuyên nghiệp như vậy, cho nàng một like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản vẫn nghĩ Liễu Thịnh giúp ai cùng hắn không quan hệ duy nhất tiểu thư nữ này thì không được, bởi vì nàng sẽ uy hi. Ế, về đến nữ nhi bảo bối của hắn, Hứa Vi, tìm người đi tới cửa Hạ phủ nghe ngóng, một khi phát hiện bóng dáng Hạ Tuyết Kiến, lập tức bẩm báo. Nam Cung Mộ Vân phân phó, hắn cũng muốn nhìn một chút, Hạ Tuyết Kiến tiểu thư nữ này, muốn trong một đêm đánh đổ một tòa bá tước phủ như thế nào. Ban đêm, trên đường sớm đã cấm đi lại ban đêm, đêm đen gió lớn, không một bóng người. Chỉ có lương gia đèn đuốc sáng trưng, tiếng la khóc một mảnh. Tối nay là đêm lương công tử hồi hồn, tuy rằng Liễu Thịnh không cho bọn họ ra ngoài, nhưng sát tử chi thù, như thế nào có thể thiện. Lương Sa Bá liền tính đánh bạc mạng ra, cũng muốn Hạ Tuyết Kiến nợ M, Á, U trả bằng máu. Đương đương đương, tiếng gõ mõ giờ tí cầm canh vang lên. Lương Sa Bá vẫn luôn tại nội đường nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra, ngay sau đó lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ngoài cửa. Đi, dứt lời, bình phong mặt sau nội đường phần phật chui ra hơn 10 người, ăn mặc trường bào màu trắng, phi đầu tán phát, từng khối 10 phần u linh. Đúng, Lương Sa Bá chính là phải dùng phương thức báo thù này. Oan hồn lấy mạng, Hạ gia bọn họ cũng không có gì để nói. Nhưng bọn họ còn chưa đi ra nội đường, cơ nhiên. Vèo, một cái, ngọn đèn dầu trong toàn bộ lương phủ vụt tắt. Mặc kệ là linh đường hay là trong viện, nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, mọi người lập tức khủng hoảng. Sao lại thế này, ánh nến như thế nào lại tắt hết rồi? Mau đi thắp nến lên. Vốn dĩ đang ở linh đường đã đủ dọa người, bỗng nhiên lại như vậy. Mấy kẻ nhát gan trực tiếp bị dọa cho muốn chui vào quan tài, theo chân thiếu gia của bọn họ luôn. Nhưng không đợi hạ nhân thắp nến xong, bốn phía linh đường bỗng nhiên sáng lên. Thanh âm quỷ hỏa sâu kín, giống như du hồn dã quỷ, ở bốn phía linh đường nhảy tới nhảy lui. Diệp Khanh Oản vẫn luôn tránh ở nơi xa câm nín, hay cho môn tình kịch tính, diễn cả quỷ phiến. Tiểu thuyết hiện tại đều là như vậy sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thời điểm nữ chính người ta còn đang. Ta không nghe ta không nghe ta không nghe diễn kịch môn tình. Nữ chính của chúng ta đã bắt đầu diễn quỷ. Đây là muốn lôi cuốn chớt các nàng sao? Chuyên nghiệp, thật chuyên nghiệp. Nữ chính chuyên nghiệp như vậy, cho nàng một like. Trừ bỏ nữ chính cẩn trọng ra, các nam chính giống như cũng đã thông suốt. Cơ nhiên lại có một đám tránh ở bên cạnh nhìn lén. Đặc biệt là cửu vương gia, còn mang theo mấy cao thủ. Khẳng định là tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện nữ chính. Quả nhiên, lúc trước đối với nữ chính vô tình vô nghĩa vô sỉ, đều là giả. Hoàn toàn là vì diễn kịch cho Diệp Khanh Oản xem. Không hổ là nam chính nha, đầu óc này thay đổi cũng quá nhanh. Còn có cái lão thái phó kia, ngày thường nhìn thấy nữ chính liền như nhìn thấy ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp. Kết quả vừa nghe nữ chính có việc, lập tức leo lên nóc nhà lật ngói. Các nam chính toàn bộ thống nhất, đợi lát nữa, nếu nữ chính gặp nguy hiểm, lập tức lên sân khấu, anh hùng cứu mỹ nhân. Tam anh hùng cứu một mỹ nhân, Lương Sa Bá ngươi đêm nay xem như chết chắc, Diêm Vương gia hô hấp nhân tạo cho ngươi cũng khó sống. Cho nên, nàng vì cái gì lại cảm thấy thiết lập nhân vật vai nam chính này đó thay đổi chứ? Thậm chí còn nghĩ lầm bọn họ thích mình. Lo lắng đến chả không nhớ cơm không nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai vai hề lại là chính mình sao? Đáng giận, một cái hai cái, so với ta còn biết diễn hơn. Hoa, Lương gia có quỷ. Trung Nguyên nhất điểm hồng hứng thú bừng bừng. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn thỉnh giáo nữ quỷ một chút. Diệp Khanh Oản chừng hắn một cái. Bộ dáng của ngươi giống như thực sự rất hưng phấn nha. Đương nhiên hưng phấn, ta lớn như vậy còn chưa có gặp qua quỷ đâu. Lời này cũng nói được, làm như ai cũng được gặp qua vậy. Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng kỳ thật nội tâm cao hứng không thôi. Cách chương.